Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ không bao giờ từ hôn. Bốn chữ ngắn ngủi lọt vào tai. Giữa mũi Phùng Thiếu Quân chợt chua xót. Thiếu Quân biểu muội, Thẩm Hữu nhìn nàng, lại nói một lần nữa. Ta không từ hôn. Chất lỏng ấm áp lao ra khỏi hốc mắt. Nước mắt Phùng Thiếu Quân lần lượt rơi xuống. Một giọt trong đó lặng lẽ rơi vào mờ u bàn tay Thẩm Hữu. Nước mắt hơi lạnh, không hiểu sao nóng rực. Thẩm Hữu theo bản năng muốn giơ tay lên. Phùng Thiếu Quân sáng mắt nhanh tay đè tay anh lại. Dùng tay trái lau nước mắt cho mình. Huynh đừng lộn xộn, ta tự mình đến. Phùng Thiếu Quân nhanh chóng lau nước mắt. Cảm xúc kích động hỗn loạn cũng thoáng bình tĩnh lại. Thẩm Hữu còn muốn nói gì đó. Phùng Thiếu Quân lại nói. Đêm nay tâm tình của huynh quá mức kích động. Miệng vết thương cũng chảy một hồi. Chảy rất nhiều máu. Không nên tiêu hao nguyên khí nữa. Hiện tại, việc huynh phải làm là nhắm mắt lại. Ngủ một giấc thật ngon. Không cần phải nói bất cứ điều gì. Trái tim của huynh, muội biết, bí ẩn gì, cũng không quan trọng bằng người trước mắt. Huynh có ta trong trái tim của huynh. Ta có huynh trong lòng. Là đủ rồi. Thẩm Hữu nghe hiểu ý Phùng Thiếu Quân. Trong đôi mắt đen hiện lên ý cười. Bất quá, tối nay hắn quả thật không nên nói thêm nữa. Câu chuyện dài như vậy, sau này từ từ nói với cô ấy. Thẩm Hữu nhìn Phùng Thiếu Quân, giật giật ngón tay. Phùng Thiếu Quân đưa tay, nắm lấy tay anh. Đây là lần đầu tiên hai người nắm chặt 10 ngón tay. Bàn tay của hắn thon dài hữu lực. Trong lòng bàn tay có kỹ vết cầm đao Trường Kỳ mài ra. Mà tay cô, trắng mịn mềm mại, một cương một nhu, lại kỳ lạ hài hòa. Một luồng nhiệt, bàn tay nắm chặt, nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể. Thẩm Hữu nở nụ cười. Nụ cười kia, từ đáy mắt hắn nở rộ. Một đôi mắt đen, uyển huy, giống như pháo hoa trong đêm tối. Trong lòng Phùng Thiếu Quân vừa chua xót vừa đắng vừa ngọt. Nhịn không được cười lắc chát hắn. Mệt huynh còn cười được. Trong lòng ta quá cao hứng. Thật sự nhịn không được. Loại vui sướng này, từ đáy lòng dâng lên. Đem hắn bao phủ, làm cho người ta say mê. Vô lực tự kiềm chế. Phùng Thiếu Quân mím môi nở nụ cười. Đột nhiên cúi đầu xuống. Khẽ hôn lên khóe miệng anh. Tim Thẩm Hữu đập nhanh hơn. Còn chưa kịp thưởng thức. Phùng Thiếu Quân đã ngẩng đầu lên. Thẩm Hữu nhắm mắt lại. Hắn vốn tưởng rằng mình sẽ kích động đến mức không thể ngủ được. Không nghĩ tới. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Phùng Thiếu Quân nhìn Thẩm Hữu ngủ. Chờ một lúc lâu. Mới chậm rãi rút tay về. Trước khi đi, không nhịn được, ở trên mặt tuấn tú của Thẩm Hữu lại hôn một cái. Lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. Thẩm gia vẫn canh giữ ngoài cửa. Hắn sợ mình nghe được cái gì không nên nghe. Cố ý đứng ở ngoài mấy thước. Nghe được tiếng đóng cửa. Mới xoay người lại. Thiếu Quân biểu muội, tứ đệ bây giờ thế nào rồi? Phùng Thiếu Quân nhẹ giọng đáp. Huynh ấy đang ngủ. Thẩm gia nga một tiếng, nhịn không được liếc Phùng Thiếu Quân một cái. Hắn xưa nay có cái gì nói? Người cùng tứ đệ không tức giận nhau đi. Phùng Thiếu Quân mím môi cười. Không được, chúng ta hòa thuận. Thẩm gia gãi gãi ót. Thì thầm, nhất thời xấu nhất thời tốt. Giống như hài đồng mấy tuổi vậy. Phùng Thiếu Quân tâm tình tốt. Cười tiếp lời, chờ ra biểu ca ngày sau có người trong lòng. Sẽ biết tư vị trong đó. Thẩm gia tùy tiện đáp. Quên đi, ta đã nghĩ kỹ rồi. Hôn sự của ta liền do mẫu thân lo liệu. Mẫu thân thích cô nương nhà nào cho ta, ta liền cưới ai làm vợ. Tư vị của các ngươi như vậy, đời này ta sẽ không có. Lời này nghe xong, trong buồn cười lại lộ ra một tia chua xót. Phùng Thiếu Quân mỉm cười. Gia biểu ca, ngươi nhiệt tình hoạt bát, sảng khoái tâm thiện, ngày sau nhất định sẽ gặp được cô nương tốt nhất trên đời. Người tốt nhất đã là em dâu tương lai của ta. Trong lòng Thẩm gia khó có được một tia buồn bã. Rất nhanh cười nói. Thay lời cắt của ngươi, ta cũng ngóng trông sau này cưới một người vợ tốt. Thẩm gia đưa Phùng Thiếu Quân ra khỏi sân. Đứng tại chỗ một lát. Thở dài. mới quay lại. Phùng Thiếu Quân bước đi nhẹ nhàng trở về khuê phòng, tắm rửa thay quần áo ngủ. Đêm nay, cô ngủ rất ngọt ngào. Sáng sớm hôm sau, cô đã sớm đứng dậy, đi đến bên cạnh Thẩm Hữu. Thẩm Hữu tựa như trong lòng có linh tê, vừa lúc mở mắt, cùng Phùng Thiếu Quân liếc nhau. Trong lòng hai người lại có chút ngượng ngùng khó tả, rồi lại luyến tiếc rời ánh mắt. Thẩm gia vừa ngáp, một bên R3N gì. Sáng sớm này, hai người các ngươi thu liễm một chút được không? Ta còn sống ở đây. Thẩm Hữu mặt xẹt qua một tia đỏ sậm. Da mặt Phùng Thiếu Quân dày hơn Thẩm Hữu nhiều. Nghe vậy nháy mắt cười nói. Tình đến nơi đến, không thể tự mình, mời ra biểu ca gánh một hai. Thẩm gia dùng mình một cái, nổi da gà run rẩy. Đứng dậy, ta đi bưng chút nước ấm đến, rửa mặt cho tứ đệ. Trong mắt người yêu, một bông hoa và một chiếc lá rụng có vẻ đẹp phi thường. Rửa mặt chuyện nhỏ tầm thường như vậy, Phùng Thiếu Quân cũng không ngại buồn tẻ, mỉm cười nhìn chằm chằm. Ngược lại Thẩm Hữu bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, thấp giọng nói, ta còn phải thay quần áo đắp thuốc, muội nên tránh đi. Thanh âm Phùng Thiếu Quân vừa nhẹ vừa mềm mại. Không sao, muội không ngại. Thẩm Hữu, Thẩm gia đành phải há mồm nhắc nhở. Thiếu Quân biểu muội, người và tứ đệ có hôn ước, bất quá còn chưa chính thức đính hôn, người đừng nóng vội, muốn xem sau này cơ hội nhiều hơn. Thẩm Hữu trừng mắt nhìn lại, Thẩm gia lập tức đổi giọng, ý của ta là tứ đệ ra mặt mỏng, người ở chỗ này. Hắn ngược lại câu nệ, chờ ta dọn dẹp cho hắn, ngươi lại vào. Được rồi. Phùng Thiếu Quân có chút tiếc nuối bỏ lỡ cảnh hôn phu thay quần áo, bất quá kế tiếp chuyện cho thuốc ăn cháo đều bị nàng tiếp nhận. Ban đêm Thẩm gia ngủ không ngon, thỉnh thoảng ngáp. Phùng Thiếu Quân cười nói, gia biểu ca, muội ở cùng ở đây, huynh trở về ngủ một lát rồi lại đến. Thẩm gia cũng không khách khí với cô, gật đầu liền đi ngủ. Phùng Thiếu Quân nhẹ giọng cười nói, mấy ngày nay may mà gia biểu ca ngày đêm chiếu cố huynh, không phải vậy sao, ngày đêm canh giữ, đút thuốc đút cơm, hầu hạ như nhà vệ sinh, lau thuốc thay quần áo, đủ loại chuyện vặt vãnh, nhất là chịu đựng người. Thật ra Thẩm gia là người không kiên nhẫn nhất, nhưng một tiếng oán giận cũng không có. Trong mắt Thẩm Hữu hiện lên một tia thổn thức, thấp giọng nói, tam ca đối với ta vẫn luôn cực tốt, cho nên bạc nhà riêng cùng củng lộc của hắn bị Thẩm gia mượn đi, chuyện này cũng không cần phải nói, giữa các huynh đệ không cần phải chú ý đến những điều này. Phùng Thiếu Quân cẩn thận đút thuốc cho Thẩm Hữu uống, thỉnh thoảng lấy khăn tay trắng nõn lau khóe miệng và trán cho Thẩm Hữu. Khăn tay gia dụng của cô gái mang theo mùi thơm nhàn nhạt, so với Thẩm gia tỉ mỉ hơn nhiều, cuối cùng cũng thoát khỏi cái khăn bẩn thỉu đầy mùi lạ kia. Uống thuốc xong, ăn xong cháo, Thẩm Hữu cũng có khí lực nói chuyện. Thiếu Quân biểu muội, ngày đó sau khi ta đi Phùng phủ gặp ngươi, liền mơ thấy một giấc mộng. Phùng Thiếu Quân ngồi bên giường, chăm chú nhìn Thẩm Hữu, huynh mơ thấy gì? Cách chương.